Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 159 của bộ truyện dài kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên, tác giả Tô Bạch Đích Ô Nha, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện, bác xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước. Thì đại trưởng lão cuối cùng cũng đã là đột phá tới độ kiếp kỳ rồi. Bên cạnh đó thì bất ngữ đạo nhân cũng đã trở về. Bởi vì nghe tin Lục Dương là tại Kiếm Lâu đó xảy ra chuyện đó, cho nên hắn gấp rút trở về. Đồng thời lúc này cũng truyền dạy cho Lục Dương cái bản ý của Vạn Kiếm Quy Tông. Thì Lục Dương đã lĩnh ngộ ra được bản ý của Vạn Kiếm Quy Tông, đồng thời cũng lĩnh ngộ ra được một cái phương pháp đấu pháp rất là không biết mặt mũi. Đó chính là hắn nhét hết trơn kiếm vào bên trong tiểu thế giới của Thành Phong Kiếm, sau đó rồi thi triển Vạn Kiếm Quy Tông một cách bất ngờ. Bất ngờ đạo nhân nghe xong thì cảm giác là Lục Dương là xuất sư rồi, không cần hắn dạy dỗ nữa đâu. Rồi vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào? Thì bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay. Chương 929 Tiểu Khiếu Môn Dùng Kiếm. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho bách xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều, và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Bất ngữ đạo nhân cảm giác Lục Dương đã hoàn toàn có thể lĩnh ngộ ra một cái đầu công pháp không muốn mặt khác càng thích hợp cho hắn hơn, dùng càng thuận tay hơn rồi. Trời giỏi hơn thầy à. Chỉ nói tới Vạn Kiếm Quy Tông này, đừng nói Lục Dương là đồ đệ của mình, coi như Lục Dương không phải là đồ đệ của mình, người bên ngoài xem ra hắn hẳn cũng là đồ đệ của mình. Lục Dương cảm thấy phương pháp mình cải tiến xác thực dùng rất là tốt, không nói đến giải quyết vấn đề quá rêu rao của Vạn Kiếm Quy Tông, chỉ cần giải quyết vấn đề không thể dùng Thất Tinh Kiếm Tổ ở bên ngoài đã là chứng minh phương pháp này rất tốt rồi. Dù sao ngỡ bên ngoài xem ra Thất Tinh Kiếm Tổ là của Lục Thiếu Giáo Chủ, không quan hệ cái lông cái chim gì tới Lục Dương hắn cả. Thất Tinh Kiếm Tổ một mực không có cơ hội để mà thi triển, để cho Lục Dương cảm thấy mình có chút xin lỗi Thất Tinh Kiếm Tổ rồi. Đây là biện pháp tốt, một công một đóng việc. Rất nhanh Lục Dương liền ẩn giấu Thất Tinh Kiếm Tổ cùng với Thừa Ảnh Kiếm vào bên trong tiểu thế giới của Thành Phong Kiếm, lại lần nữa thi triển ra Vạn Kiếm Quy Tông. Quả nhiên từ bên ngoài không nhìn ra mánh khóe gì, thậm chí Bất Ngữ đạo nhân nhìn đều muốn là giơ ngón tay cái lên hôn một tiếng, con mẹ người thật là âm hiểm. Sư tôn khen ngợi, Lục Dương không có kiêu ngạo tự mãn mà là bình tĩnh lại, học tập như thế nào càng thêm thần thục thi triển Vạn Kiếm Quy Tông. Bất Ngữ đạo nhân ở một bên nhìn mà liên tiếp gật đầu, tâm tính của tiểu đồ đệ này còn tốt hơn so với hắn thời điểm còn trẻ tuổi. Hắn thời điểm đó nếu suy nghĩ ra chiêu thức âm hiểm gì, sớm đã đi âm người, đâu còn tiếp tục tu luyện làm cái giống gì. 7 ngày trôi qua, Lục Dương rốt cuộc có thể thần thục thi triển Vạn Kiếm Quy Tông, một kiếm chặt xuống, thậm chí ngay cả Bất Ngữ đạo nhân đều không phân rõ một kiếm này là Vạn Kiếm Quy Tông hay là một kiếm phổ thông, càng không cần phải nói tới người khác rồi. Trong 7 ngày này, Vân Chi, Vân Mộng Mộng cùng với Cam Điềm, ba nữ tới lại đi. Vân Mộng Mộng còn ngồi sớm ở bên cạnh nhìn Lục Dương đang một mực tu luyện, cảm thấy thực sự không có ý nghĩa gì, liền trở lại nghe Cam Điềm hát. Có ăn có uống, có điệu hát dân gian để mà nghe, tháng ngày qua tương đối là thoải mái dễ chịu, thoải mái hơn bên trong bí cảnh nhiều. Sớm biết như vậy, ta đã sớm rời đi bí cảnh, tìm Tiểu Chi ngươi nương tựa rồi. Vân Mộng Mộng nghe Tiểu Khúc, hào hứng còn gật gù đắc ý, hừ lên hai câu, hai nam dễ nghe im tai, rất là ngọt ngào phối hợp với bài hát, để cho Cam Điềm có chút kinh ngạc rồi. Ngươi học qua ca hát rồi? Không, hát chơi cho vui. Cam Điềm lúc này càng thêm kinh ngạc, cái này mang ý nghĩa đây là thiên phú thần tí à. Muốn chúng ta hợp tấu một lần hay không? Ta đàn khúc để cho ngươi hát. Đàn ca lúc này cùng reo vang, rất ích lợi cho việc tu hành âm lực chi đạo của nàng. Chỉ bất quá nàng trước đây một mực không có tìm được người thích hợp à. Tốt rồi. Vân Mộng Mộng rất là cao hứng đáp ứng. Một bên khác, tu luyện hoàn thành thần thông, Lục Dương vừa lòng thối ý thu hồi Thanh Phong kiếm, cáo biệt sư tôn, hào hứng đi tìm Mạnh Cảnh Chu. Lão Mạnh à, có đây hay không hả? đi ra luyện tay một chút đi. Lục Dương trực tiếp ngăn ở cổng của mình cảnh chùa Hồ Tòa. Lão Mã canh giữ ở cổng, hoàn toàn không có trách nhiệm người hộ đạo, mặc cho Lục Dương dắt cuốn họng mà hô. Theo thái dương chi lực gia tăng, lão Mã phát hiện cỏ khô phơi nắng rất là có tố chất, hương vị thơm hơn trước không ít rì. Nó gần đây là đang bận phơi nắng cỏ khô. Lão Mã lúc này nhìn qua một cái chỗ cỏ khô, cảm thấy đều có cảm giác thành công hơn cái việc làm người hộ đạo cho mệnh cảnh chu. Gào cái quỷ gì vậy hả? Vì trấn an sao động trong lòng, mệnh cảnh chu vẫn luôn ngâm mình bên trong nước đá để cho mình tỉnh táo lại. Vừa học xong hai chiêu, tìm ngươi lượn bạc một chút à? Lục Dương cười nói. Hả? Xem ra là ngươi muốn bị đánh nè. Mệnh cảnh chu hào hứng, thân thể lắc một cái, không còn áp chế dương khí, tán phát dương khí cực kỳ kinh khủng, trực tiếp hong khô quần áo cùng tóc tai. Hắn đi theo lão tổ của mình học tập hơn một năm, lại thêm thái dương chi lực bạo tăng, độc thân linh căn mạnh lên rồi, thực lực của hắn nói là đột nhiên tăng mạnh đều là không đủ, chỉ là một cái Lục Dương không đủ gây sợ. Người này học được cái gì hả? Mạnh cảnh chu liếc mắt Lục Dương một cái, luôn cảm giác cháu trai này không có ý đồ tốt rồi. Hai chiêu bí quyết nho nhỏ để mà dùng kiếm thôi, Lục Dương khiêm tốn nói. Chính như Lục Dương không tin cái chuyện ma quỷ của Mạnh Cảnh Chu, Mạnh Cảnh Chu cũng không tin cái chuyện ma quỷ của Lục Dương. Lão Mã thấy hai người muốn đánh nhau, chủ động thu lại cỏ khô đang phơi nắng cho hai người chỗ trống để mà giao thủ. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu đứng bên trên bãi cỏ, gió nhẹ thổi qua, thổi đến mặt cỏ một cái làn sóng, tiếp theo một cái làn sóng, và áo của hai người cũng theo đó mà lắc lư. Dương khí tràn đầy, hình thành một cái loại khí tràn đặc thù, song quyền một trước một sau, trầm ổn trung bình tấn, cảnh giác nhìn Lục Dương. Lục Dương thì từ bên hông chậm rãi rút ra thanh phong kiếm, lưỡi kiếm xẹt qua miệng của vỏ kiếm, phát ra một cái thanh âm xiệt xiệt. Lục Dương vững vàng giơ lên thanh phong kiếm, mũi kiếm nhắm ngay Mạnh Cảnh Chu, không có một cái tia lắc lư, nghiêm nghị mà quát khỏi. Mạnh Cảnh Chu, gặp gỡ bản thiên tài gì sao không quỳ? Mạnh Cảnh Chu lúc này vẫn giữ đùng đùng. Ta quỳ cái con bà. Lời còn chưa dứt, Mạnh Cảnh Chu bịch một tiếng đã quỳ rạp trên mặt đất, ngơ ngác. Lão Mã đang ăn cỏ khô đều nhìn ngay người, không có lý giải Lục Dương thi triển chính là cái chiêu thức gì. Lục Dương cũng lộ ra một cái vẻ mặt kinh ngạc. Ây da, ta chính là nói đùa một chút, lão Mạnh ngươi làm sao thật quỳ rồi. Ý, không cần thiết, không cần thiết. Bị cưỡng chế quỳ xuống, Mạnh Cảnh Chu rất là quen thuộc cái loại cảm giác này. Cháu trai Lục Dương kia là thi triển ra diệt tiên kiếm trận. Vấn đề Lục Dương lúc nào thi triển diệt tiên kiếm trận đây? Ý, thế nào, có phải là nghĩ không ra thế nào ta làm được hả? Lục Dương nhìn thấy biểu tình ngơ ngác của lão Mạnh, đừng đề cập đến trong lòng có bao nhiêu vui sướng à. Mạnh Cảnh Chu thành thật gật đầu một cái, hắn thật muốn biết Lục Dương như thế nào làm được. Rất đơn giản à, ở bên trong thanh phong kiếm của ta có một cái phương tiểu thế giới, ta có thể thi triển kiếm trận diệt tiên ở bên trong tiểu thế giới này, lại thi triển vạn kiếm quy tông. Cứ như vậy, ta dùng kiếm chỉ ai, người đó liền muốn quỳ rạp xuống đất rồi. Mạnh Cảnh Chu ngẹn lời, con bà nhà ngươi, đây chính là cái tiểu bí quyết dùng kiếm của người nói sao? Hắn xác thực làm tốt chuẩn bị ứng đối diệt tiên kiếm trận Lục Dương thi triển, nhưng lại thế nào chuẩn bị cũng là không thể ngờ tới diệt tiên kiếm trận đều tiến bộ tới cái loại trình độ này rồi. Mã đó, người am hiểm tới cái loại trình độ này ai có thể phòng được hả? Lục Dương không còn thi triển diệt tiên kiếm trận để cho Mạnh Cảnh Chu đứng lên. Tới hiện tại chính thức đánh đi. Lục Dương cười nói, một cái dáng vẻ nắm chắc thắng lợi trong tay. Mạnh Cảnh Chu nhìn thấy mà nghiến răng nghiến lợi, thật cho rằng ta không có cách nào đối phó với người sao? Ăn ta một kiếm, phá tử quyết. Lục Dương hét lớn một tiếng, thanh phong kiếm đâm ra, xuyên phá không khí, nhanh như là điện quang hỏa thạch. Mạnh Cảnh Chu nhếch miệng lên một cái vòng cười lạnh. Phá tử quyết mà thôi, không khỏi quá xem thường hắn rồi. Hắn vốn muốn ngạnh kháng, bỗng nhiên trong lòng quanh quẩn một cái cổ cảm giác không thích hợp, không nói nên lời, theo bản năng tránh né một kiếm này. Cái chỗ Mạnh Cảnh Chu đứng trước đó trực tiếp xuất hiện một cái khe rãnh. Cái này tuyệt đối không phải là uy lực của phá tử quyết rồi. Ấy, cái này căn bản không phải là phá tử quyết à. Mạnh Cảnh Chu chợt nhớ, vừa rồi Lục Dương giới thiệu như thế nào vụng trộm thi triển ra diệt tiên kiếm trận, đề cập tới trước khi thi triển diệt tiên kiếm trận lại thi triển ra vạn kiếm quy tông. Lui một bước mà nghĩ, chỉ thi triển vạn kiếm quy tông được hay không đây? Đương nhiên là được rồi. Một kiếm này mặt ngoài là phá tử quyết, trên thực tế chính là vạn kiếm quy tông. Một đại thủ mang theo khí tức hoang cổ thoát ra từ sau lưng của Mạnh Cảnh Chu, cánh tay uốn lượn ngăn ở trước ngực của hắn ta. Chỉ nghe thấy càng một tiếng, thanh phong kiếm cùng với hoang cổ đại thủ va chạm, đâm xuyên qua bề ngoài của hoang cổ đại thủ, xích chút nữa xuyên thủng cả đại thủ rồi. Hả? Pháp tướng sao? Lục Dân kinh ngạc mà nói, hoang cổ đại thủ là một bộ phận của một loại pháp tướng nào đó, xem ra lão mạnh theo mạnh quân tử học tập, học xong như thế nào thi triển ra được pháp tướng rồi. Lục Dương lại lần nữa xuất kiếm, lại lần nữa đâm đến bên trên hoang cổ đại thủ. Nào có thể đoán được lần này, thanh phong kiếm cũng không đâm xuyên qua được hoang cổ đại thủ, đồng dạng như là một cái kiếm chiêu phổ thông mà thôi. Đang lúc Mạnh Cảnh Chu thu hồi đi hoang cổ đại thủ, Lục Dương xuất ra kiếm thứ tư, lại lần nữa xích chút nữa là xuyên thủng qua được hoang cổ đại thủ. Cả kinh Mạnh Cảnh Chu không còn dám có động tác khác. Cái này là vạn kiếm quy tông à. Mạnh Cảnh Chu sức mồ hôi ráng, trong đó mơ hồ ý thức được chiến thuật của cháu trai Lục Dương này rồi. Vạn kiếm quy tông cùng với là kiếm chiêu phổ thông cũng không có khác biệt, không giao thủ căn bản không phân biệt được, mà hắn căn bản không dám đánh cược Lục Dương lần tiếp theo thi triển chính là một cái kiếm chiêu gì. Cược sai một lần chính là thua trận, chỉ có thể một mực thi triển ra pháp tướng. Lục Dương liên tiếp thi triển đâm ra thanh phong kiếm, liên tiếp không ngừng. Bên trong số lượng lớn kiếm chiêu phổ thông chợt có mấy lần là vạn kiếm quy tông. Mạnh Cảnh Chu còn làm không được cái chuyện một mực duy trì pháp tướng. Cuối cùng, hoang cổ đại thủ kia giải thể, bị ép cho nhận thua. Ê, được rồi, người lợi hại, người thắng. Mạnh Cảnh Chu tức giận trừng Lục Dương. Người từ chỗ nào học được chiêu thức, thất đức như vậy hả? Đừng nói là mình, đổi lại là bất kỳ một cái hóa thần sơ kỳ nào đều ứng đối không được chiêu thức thất đức như vậy à. Lục Dương chỉnh lý lại vạt áo, nghiêm túc mà nói. Sư tôn bảo ta, khi ra ngoài nhắc tới một chiêu này thì chính là ta ngộ ra, không có quan hệ gì tới ngài à. Dựa theo lẽ thường mà nói, chiêu thức thất đức như vậy xác thực giống như là bất ngữ đạo nhân dạy rồi. Nhưng Mạnh Cảnh Chu luôn cảm thấy lời nói của Lục Dương này không thật. Tông chủ thật nói như vậy? Mạnh Cảnh Chu lúc này hồ nghi nhìn Lục Dương. Lục Dương rất là bất mãn khi thấy Mạnh Cảnh Chu hoài nghi mình. Mình rõ ràng nói đều là lời thật à. Nếu ta dối gạt ngươi, thời điểm độ thiên kiếp ta sẽ chịu nhiều hơn hai cái lần xét đánh. Lục Dương cảm thấy mình trước đó tại Nguyên Anh Kỳ đã vượt qua càn thiên lôi kiếp rồi, để nhất thiên kiếp bóng hóa thần kỳ. Chờ mình tới hóa thần độ kiếp kỳ, chờ tới thời điểm mình độ kiếp khi hóa thần, còn sẽ không phải là dễ dàng hay sao? Mạnh Cảnh Chu liếc xéo Lục Dương vừa muốn nói cái gì, chỉ nhìn thấy Lục Dương bỗng nhiên từ trước mắt của hắn biến mất không thấy đâu, không có bất kỳ dấu hiệu nào, dọa cho hắn nhảy dựng một cái. Ê, mẹ nó, người đâu rồi? Ý thật gặp báo ứng rồi. Trong núi hoang nơi nào đó của đại hạ, ba đạo nhân ảnh xê dịch, chiến đấu kịch liệt, sân nhạc di chuyển long trời lở đất. Anh, trong đó hai đạo bóng người yếu kém bị đánh bay, xuyên thủng cả sân nhạc, dán lên vách đá ở đằng sau sân nhạc. Lão Định sư tử, người không sao chứ hả? Mang Cốt nhè răng tét miệng, leo ra từ bên trong vách đá treo leo, quan tâm mà hỏi. Hắn da dày thịt béo, trúng vào một đòn như vậy cũng không có gì đáng ngại rồi. Nhưng Lan Định sư tỷ thì không nhất định à. Lan Định lúc này được bao phủ bên trong một cái làn váy, leo ra từ bên trong vách đá bên cạnh. Làn váy này triệt tiêu đại bộ phận công kích, để thân thế của nàng cũng không có quá nặng gì. Hai tiểu bối, coi là tu luyện tới hóa thần sơ kỳ thì có thể vượt cấp khiêu chiến bản tọa sao? Đối thủ lúc này lạnh lùng nhìn qua hai người, thẳng mắt ra khí tức hợp thể sơ kỳ. Mang Cốt cùng Lan Định đều là lần đầu tiên chính thức giao thủ cùng tu sĩ hợp thể kỳ. Lấy sức chiến đấu của bọn họ, xác thực có tư cách khiêu chiến hợp thể sơ kỳ. Nhưng điều kiện tiên quyết là đối phương không sử dụng quy tắc. Ngay từ đầu hai người liên thủ chiếm cứ thượng phong, nhưng sau khi đối phương dùng quy tắc, trực tiếp lật đổ chiến cuộc, đánh cho hai người chật vật không chịu nổi rồi. Ủa, chúng ta giống như là đánh không lại rồi, làm sao bây giờ? Sau khi Mang Cốt tấn thăng hóa thần kỳ, đi nhiệm vụ đại điện tiếp nhận cái nhiệm vụ đầu tiên là một cái đầu mối có liên quan tới Vô Tình Giáo. Thời điểm tới địa điểm nhiệm vụ, trùng hợp gặp Lan Đình cũng tới điều tra. Hai người liên thủ thật đúng là thuận lợi, theo dấu vết để lại tìm được manh mối Vô Tình Giáo. Thấy cái tên trưởng lão Vô Tình Giáo trước mắt này, vấn đề duy nhất là có vẻ hai người đánh không lại đối phương. Trưởng lão Vô Tình Giáo đang ở trước mắt, nếu hiện tại muốn chạy trốn, ngày sau muốn lại tìm tới người thì coi như là quá khó khăn rồi. Đánh đi! Lan Đình cắn răng mà nói. Mang Cốt cũng là dứt khoát, vậy liền đánh, truyền âm cho Lan Đình. Ủa, thỉnh cầu Lan Đình sư tỷ ngang một chút, trưởng lão Vô Tình Giáo này thật có một cái biện pháp có thể khiến lực lượng tổ tiên mang tộc giáng lâm nguyên thần, có thể cải biến cục diện liền. Tốt, làm đi. Lan Đình lựa chọn là tin tưởng Mang Cốt, vọt thẳng đi lên. Tiểu bảo ấy không biết sống chết. Trưởng lão Vô Tình Giáo cầm trong tay một cái thanh cốt đao, chui đao vào vô số đầu lâu cỡ nhỏ tạo thành. Huy động một cái, thường là có tiếng quỷ khóc sói gào vang lên, đặc biệt là dọa người. Lan Định lúc này không dám cứng đối cứng cùng với trưởng lão của Vô Tình Giáo. lan váy màu xanh tung bay, lấy nhu thắng cương, quấn lấy cánh tay trưởng lão Vô Tình Giáo, cải biến quỷ tích của lưỡi đầu. Động tác của Lan Đình nhẹ nhàng linh động, tựa như là tiên tử nhẹ nhàng nhảy múa bên trong nguyệt cung, để trưởng lão Vô Tình Giáo có lực nhưng không đánh ra được. Ở đây lập xuống quy tắc, cốt đao không có gì không thể trảm. Mặt ngoài cốt đao có một cái tầng lực lượng kỳ dị bám vào, trực tiếp chém vào làn váy của Lan Đình, cho nó thất linh bất lạc. Không có làn váy đáng ghét quấy nhiễu, trưởng lão Vô Tình Giáo bổ gọt một đao về phía Lan Đình. Mang cốt lúc này tới ra nguyên thần, dùng sức so tay, nói lẩm bẩm. Theo hắn tấn thăng tới hóa thần kỳ, đã giải quyết được cái sự không chắc chắn khi còn ở nguyên anh kỳ, khi triệu hoán ra lực lượng của tiên tổ. Ôi trưởng nhân phù hộ, mang cốt cung nghênh tiên tổ có chiến lực mạnh nhất của mang tộc. Nguyên thần của mang cốt biến hóa, ánh sáng màu trắng ló mắt hiện lên, một cái cổ lực lượng cường đại từ trên trời giáng xuống, rót vào bên trong nguyên thần của mang cốt. Vị tiên tổ mang tộc kia bỗng nhiên ngẩng đầu, thân gian di động đến trước mặt của trưởng lão Vô Tình Giáo. Keng, tiên tổ mang tộc cầm kiếm chặn cốt đao vốn nên là không có gì không trảm. Lan Định không thể tin nhìn tiên tổ mang tộc cứu mình, trợn mắt há hốc mồm. Lục Dương sư huynh, ngươi khi nào thì biến thành tiên tổ mang tộc rồi? Mang cốt cũng là giật mình không thôi, sao nguyên thần của hắn lại trực tiếp biến thành Lục Dương sư huynh rồi? Lục Dương cũng không hiểu rõ tình huống như thế nào, nhưng là hòa thượng sợ mãi không thấy tóc đâu. Hắn đang lắc lư mạnh cảnh chu, đảo mắt một cái sao lại tới chỗ này. Vừa tới nơi đã nhìn thấy Lan Đình lâm vào nguy cơ, hắn chỉ đành đánh trước rồi lại nói. Trước đừng quản nhiều như vậy, đối diện là ai vậy? Lục Dương hỏi, cảm giác đối diện sắc ý nghiêm nghị, không phải là đang luận bàn. Trưởng lão Vô Tình Giáo. Vậy trước tiên giải quyết thằng này đi rồi lại nói. Cốt đao thì có quy tắc gia trì vô cùng sắc bén, bất kỳ vật liệu gì đều sẽ bị cốt đao trảm ra. Nhưng thanh phong kiếm thì ngoại trừ rồi. Thanh phong kiếm chính là tiên kiếm, không phải chỉ là vật liệu mà quy tắc hợp thế kỳ sử dụng có thể làm hỏng à. Giết! Trong mắt của Lục Dương đồng dạng tỏa ra sát cơ, đối mặt Vô Tình Giáo không cần lưu thủ gì, dù sao cuối cùng còn lại một cái tia hồn phách là được rồi. Ăn ta một kiếm! Trưởng lão Vô Tình Giáo khinh thường nhìn Lục Dương xuất ra một kiếm này, thường thường không có gì lạ, chỉ bằng cái loại kiếm khí này liền muốn làm tổn thương ta. Răng rắc, phốc xì xì, cốt đao thế mà bị một kiếm này trực tiếp chặt đứt đi. Uy lực của một kiếm này lại là không yếu bớt bao nhiêu, chém trúng trưởng lão của Vô Tình Giáo. Một vết kiếm từ bả vai trái của trưởng lão Vô Tình Giáo mãi cho đến phần eo phía bên phải, máu me đầm đìa. Lục Dương thấy vậy cũng hết sức là giật mình, lực lượng một kiếm này cũng vượt qua tưởng tượng của hắn rồi. Thời điểm vừa tới được chỗ này, hắn cũng cảm giác mình là nhiều hơn một cái phần lực lượng không thuộc về mình, để cho hắn cường đại hơn mấy bậc so với thời kỳ đỉnh phong. Trưởng lão Vô Tình Giáo bị biến cố này làm cho trở tay không kịp, hắn nghĩ kéo dài khoảng cách vận dụng quy tắc chữa thương, nhưng Lục Dương gặp bao nhiêu tu sĩ cấp cao chiến đấu rồi, tiên nhân chi chiến đều là gặp qua không chỉ là một lần. Rất rõ ràng trưởng lão Vô Tình Giáo là đang muốn làm cái gì, sao hắn lại có thể cho tên này cơ hội? Lục Dương cấp tốc rút ngắn khoảng cách với trưởng lão Vô Tình Giáo, một kiếm giống như vừa rồi lại lần nữa trảm ra. Cả kinh trưởng lão Vô Tình Giáo không có thời gian vận dụng quy tắc, vội vàng thôi động lực lượng để mà ngăn cản. Nhưng ngoài dự liệu, một kiếm này lại là một kiếm rất bình thường. Đang lúc hắn coi như vậy là kết thúc rồi, Lục Dương phun ra tam vị chân hỏa, trực tiếp nôn đến trên mặt của hắn ta. Tam vị chân hỏa không ngừng thiêu đốt khuôn mặt của hắn ta, để cho hắn đào kêu to không thể không phân ra lực lượng để mà áp chế chân hỏa. Lục Dương liên tiếp sức kiếm, bên trong kiếm chiêu giản dị tự nhiên ẩn giấu đi vạn kiếm quy tông, đánh trưởng lão Vô Tình Giáo khó lòng mà phòng bị. Huyết hải cù thiên! Trưởng lão Vô Tình Giáo hạ giọng hô, phía sau xuất hiện huyết hải ngập trời, vô số quỷ hồn sinh linh lăn lộn bên trong huyết hải, cầu khẩn duỗi ra vô số cánh tay, đúng là muốn lôi kéo Lục Dương vào bên trong biển máu này. Lục Dương kiếm chỉ trưởng lão Vô Tình Giáo, nghiêm nghị quát lớn: "Quỳ xuống!" Trưởng lão Vô Tình Giáo thế mà không cách nào phản kháng, bịch một chút đã là quỳ trên đất, chiêu thức gãy mất đi, huyết hải ngập trời phía sau cũng là theo đó biến mất tiêu. Sọt! Một đạo kiếm quang nhanh tới cực hạn lóe lên một cái, phần cổ của trưởng lão Vô Tình Giáo liền xuất hiện một cái đường chỉ máu cực nhỏ, huyết tương dâng trào, đầu lâu bay tứ tung rơi trên mặt đất, lộc cộc lăn đến bên chân của Lục Dương. Lục Dương thu kiếm nhìn qua mang cốt cùng với Lan Đình. Cho nên ai có thể giải thích một chút, đến cùng xảy ra cái chuyện gì? Mang cốt cùng Lan Đình đang chuẩn bị đi giúp Lục Dương, còn không chờ bọn hắn động thủ, chỉ thấy Lục Dương một bộ nước chảy mây trôi, dùng kiếm chiêu biêu đầu trưởng lão Vô Tình Giáo. Nhìn thấy trưởng lão vô tình giáo còn trợn to con mắt, chỉ còn một cái đầu nhìn bọn hắn vẫn có một cái loại cảm giác rất là rùng rợn à. Hai người ngươi một lời ta một câu giải thích tiền căn hậu quả. Lục Dương rút cuộc đại khái rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Nói cách khác, hai người các ngươi đụng phải trưởng lão vô tình giáo, đánh không lại liền kêu gọi ta tới đây. Kêu gọi chính là cái vị tiên tổ chiến lược mạnh nhất của mang tộc chúng ta ở giai đoạn hóa thần kỳ. Mang Cốt lúc này cải chính nói. Nghe tới đó, Lục Dương bất đắc dĩ nâng trán. Hắn nhớ tới trước khi học tập giả chết chi thực, không thiết bái Bất Hữu tiên tử làm thầy. Bất Hữu tiên tử nói bái nàng làm thầy có thể nâng cao bối phận của mình, để cho mình cùng một bối phận với thượng cổ mang tộc. Hiện tại xem ra Bất Hữu tiên tử không có lừa gạt mình. Thượng cổ mang tộc đặc điểm là cái gì? Là nhân tộc đặc thù hàng đầu được Bất Hữu tiên tử dạy dỗ. Từ cái tầng này mà nói, mình là thượng cổ mang tộc đường đường chính chính rồi. Thậm chí là cái cổ xưa nhất, thần chính nhất ở bên trong thượng cổ mang tộc. Nguyên thần của Mang Cốt có thể kêu gọi đến lực lượng tiên tổ mang tộc lưu tồn ở bên trên thế gian này. Bởi vì tiên tổ mang tộc đều đã trở thành lịch sử, chỉ lưu lại một phần nhỏ lực lượng giữa thiên địa. Nguyên thần của Mang Cốt cũng chỉ có thể kêu gọi tới một phần nhỏ lực lượng này. Hiện tại mình là tiên tổ mang tộc đường đường chính chính còn sống, vậy chẳng phải là có thể trực tiếp triệu hoán mình tới đây sao? Ồ, ta cũng không biết, Lục Dương sư huynh người nguyện lại là tiên tổ mang tộc chúng ta hả? Mang Cốt thận trọng mà hỏi. Quả thật rất kính trọng Lục Dương. Lan Đình cũng rất giật mình nhìn Lục Dương, hay là nói càng mở mang hiểu biết về đệ tử của Vấn Đạo Tông. Lục Dương nghẹn lời. Ta cũng vừa mới biết tới thôi. Lan Đình sư muội đã lâu không gặp. Lục Dương cười nói. Nói ra hắn lần trước gặp Lan Đình vẫn là tại thời điểm sau khi Hãn Hải Tổ sư giải quyết Vạn Pháp Đạo Quân xuất thế, một cái đám đại năng tu tiên tới bái kiến. Lan Đình mỉm cười. Nàng mặc thanh sam váy lụa, sau khi chiến đấu sợi tóc dính trên mặt có một cái phen mỹ cảm đặc thù. Mặc dù một mực không gặp, nhưng danh tiếng của Lục Dương sư huynh lại là truyền đến ta bên này rồi. Tại Đông Hải cố ra cổ thổ Long tộc để cho Long tộc thiếu một phần ân tình. Tại Đế Thành vì dịp mộng âm mà làm ra một phần lời văn thiên cổ báo cáo tới hoàng tử tạo phản. Tại Kim Lầu cứu Kim Lầu Chí Tôn cùng Vân Chi sư tỷ ngăn chặn ấn thiên tiên. Lục Dương nghe được một cái câu cuối cùng ứa ra mồ hôi lạnh. Cái này làm sao truyền ra rồi? Lúc ấy Vân Mộng Mộng lấy tên của đại sư tỷ chiến đấu cùng ấn thiên thi. Đón chừng sau đó Vân Mộng Mộng và đại sư tỷ cũng chẳng muốn làm sáng tỏ. Theo thế nhận thấy, không phải là mình mở miệng của đại sư tỷ sao? Cái này đều là tin đồn cả. Lục Dương gượng cười, không dám thừa nhận những cái chuyện này. Càng đừng nói cái chuyện là Bất Hữu tiên tử lúc đó đọt xá mình. Nhưng tại Lan Đình cùng Mang Cốt thấy hắn chính là khiêm tốn, càng ngày càng kính nể Lục Dương. Đúng rồi, sau khi ta tới đây cũng cảm giác được trong thân thể nhiều hơn một cái phần lực lượng không thuộc về mình. Các ngươi biết là cái chuyện gì không hả? Không có phần lực lượng này gia trì, coi như chiêu thức của hắn lại nhanh lại cổ quái, trưởng lão vô tình giáo bị Mang Cốt cùng Lan Đình tiêu hao một lần, hắn cũng sẽ không nhanh như vậy giải quyết trưởng lão vô tình giáo. Mang Cốt rất là kinh ngạc. Thật là đúng vậy, ta cảm giác nguyên thần của ta đang ở trong thân thể của Lục Dương sư huynh ngồi. Mang sư đệ ngươi thử một chút, giải khai kêu gọi tiên tổ đi. Đúng rồi. Mang Cốt lúc này kết thúc kêu gọi tiên tổ, nguyên thần của Mang Cốt bay ra từ bên trong thể nội của Lục Dương, trở lại bên trong cơ thể của hắn ta. Lực lượng của Lục Dương cũng khôi phục thành bộ dáng lúc ban đầu. Người triệu hắn là đơn hướng sao hả? Lục Dương còn muốn trở về tiếp tục lắc lư mạnh cánh chu. Lan Định nhìn thấy Lục Dương một thời một khắc là không thể trở về, ánh mắt liền sáng lên. Nếu Lục Dương sư huynh không có chuyện gì gấp gáp, không ngại tới Nguyệt Quế tiên cung chúng ta làm khách đi. Vừa dặn hai người chúng ta có thể lượn màn một phen, cộng đồng tiến bộ. Trước mắt thì xác thực Lục Dương cũng không có gì nóng nảy. Nhưng Nguyệt Quế tiên cung các người không phải là không cho phép nam tử tiến vào sau. Quy định không có nghiêm khắc như vậy. Lan Đình cười nói. Lục Dương nghĩ, người ta đều mời mình rồi, nếu mình không đi chẳng phải là cô phụ ý tốt của Miner sao? Mà hắn xác thật cũng muốn nhìn một chút Nguyệt Quế tiên cung bên trong truyền thuyết là cái dạng gì. Vậy làm phiền Lan Đình sư muội rồi. Mang Cốt nhìn hai người chuyện trò vui vẻ, luôn có một cái loại cảm giác mình là dư thừa. Hồn phá trưởng lão vô tình giáo nên thuộc về ai đây? Hắn cùng Lan Đình đồng thời nhận nhiệm vụ nên mang trưởng lão vô tình giáo về tông môn nào? Cái này dễ xử lý mà. Lục Dương gặp qua Khương Bình An như thế nào phân tách hồn phách của Quan Sơn Hải, hắn ở bên cạnh học được không sai biệt lắm rồi. Lục Dương bôi mấy cái giọt máu tươi lên trên lưỡi kiếm, lại đánh vào thêm mấy cái đạo chú văn, sau đó kéo ra hồn phách ẩn giấu bên trong đầu của trưởng lão vô tình giấu, không để ý trưởng lão vô tình giáo kêu thảm, một kiếm chém xuống, tách ra chiêu điều ba hồn bảy phách. Lan Đình cầm bảy phách, Mang Cốt thì cầm lấy ba hồn. Lục Dương sư huynh nè, ngươi không muốn hả? Lan Đình hỏi, rõ ràng Lục Dương là người sức lực nhiều nhất mà. Lục Dương khoát khoát tay, hắn bất kỳ lúc nào cũng có thể dùng điểm cống hiến của bất hủ tiên tử, thời đại khí thù, chỉ là một cái hồn phách hợp thể kỳ, không đáng mấy đồng tiền bát gạo. Lục Dương lúc này giống như nhớ tới cái gì, nghiêm túc căn dặn Mang Cốt. Đúng rồi Mang sư đệ, ngươi sau này trở về cần trọng điểm miêu tả ta sức lực cho đái sư huynh nha, vừa hay cải thiện một chút hình tượng của ta ở trong mắt của hắn à. Ồ đột rồi, Lan Định sư muội nè, chúng ta đi. Đái Bất Phàm nhìn thấy Mang Cốt mang về ba hồn của trưởng lão vô tình giáo rất là kinh ngạc. Trong nhiệm vụ là để cho Mang Cốt đi điều tra manh mối của vô tình giáo, không nghĩ tới là trực tiếp tìm tới một cái cao tầng vô tình giáo, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn đây. Có ba hồn trưởng lão vô tình giáo, su hồn tất có thể bắt được mấy cái vị cao tầng khác của vô tình giáo à. Không nghĩ tới Mang sư đệ ngươi tại hóa thần sơ kỳ đã có thể chém giết hợp thể sơ kỳ, hay thật là khó lường. Mang Cốt lúc này cười hăng hắc, không có tranh công. Đều là công lao của Lan Đình sư tỷ cùng Lục Dương sư huynh, để không có ra lực gì. Hả? Chuyện gì xảy ra? Nói một chút coi. Mang Cốt kỹ càng miêu tả hắn cùng Lan Đình thế nào chạm mặt, lại làm sao tìm được manh mối đụng phải trưởng lão vô tình giấu. Dựa theo ý tứ của Lục Dương, trọng điểm nói tới Lục Dương tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc xuất hiện cứu Lan Đình kiếm trảm trưởng lão vô tình giấu, cư công thậm vĩ. Đại Bất Phàm cảm thấy thú vị à, Lục Dương làm sao lại trở thành tiên tổ của Mang Cốt rồi? Xem ra Lục sư đệ cũng không chỉ mang tới cho ta kinh hãi, cũng làm rất nhiều chuyện tốt rồi, không nghĩ tới hắn đưa đến tác dụng cực kỳ quan trọng trong cái chuyện này. Đại Bất Phàm cười nói, dĩ vãng Lục Dương không phải không làm chuyện tốt, mà là làm chuyện tốt đồng thời có thể mang đến cho hắn kinh hãi khổng lồ. Tỷ như đột nhiên thành lập Thiên Đình giáo, đánh vào nội bộ Ma giáo, đột nhiên tìm tới Tiên Thiên Tổ sư cái gì. Lần này khác biệt rồi, lần này Lục Dương chỉ làm chuyện tốt, không có đưa ra kinh hãi. Người nói đều là thật ha? Đái Bất Phàm xác nhận một lần. Mang Cốt trung thực nói, thật mà, cũng đều là Lục Dương sư huynh để ta nói như vậy á. Trong đầu của Đái Bất Phàm lúc này tràn đầy cả đống dấu chấm hỏi. Ở giữa Trung Ương Đại Lục cùng Cực Bắc chi địa có một cái núi tuyết liên miên vượt ngang, quanh năm tuyết lớn, hiếm có ngày trời trong mây tạnh. Lục Dương thì đứng phía dưới chân núi, ngăn cản hốc mắt của mình, ngẩng đầu nhìn ra xa. Phía sau màn tuyết lông ngỗng nhào nhào nhốn nháo là một cái tòa sơn nhạc nguy nga thần trắng, lẳng lặng nằm ở trước mặt. Chưa nói tới cái gì truyền thuyết, chẳng qua là địa phương quá khắc nghiệt, không có người nào nguyện ý tới đây mà thôi. Lan Đình ở một bên cười nói, đây là lời khiêm tốn. Nguyệt Quế Tiên Cung xem như là tiên môn nửa ẩn thế rồi, cực ít giao lưu bên ngoài. Bên ngoài mà muốn giao lưu cùng Nguyệt Quế Tiên Cung, tỷ như là tìm kiếm trợ giúp của Nguyệt Quế Tiên Cung, tuyên bố nhiệm vụ, chính đạo hợp hội, tiên môn tụ hội các loại, đều đến là đại điện liên lạc dưới chân núi mà truyền đạt. Bất quá cũng có cái loại tình huống không cần truyền đạt gì, người ngoài trực tiếp có thể tiến về Nguyệt Quế Tiên Cung, tỷ như Lan Đình mang theo Lục Dương đi lên núi, dân gian thường gọi cái loại hành vi này là đi cửa sau. Hai bên tiểu đạo uốn lượn bên trên dãy núi, thường xuyên có thể gặp gỡ những cây nhỏ trong suốt như là ngọc chất cao cỡ một người, tinh mỹ như là các tác phẩm nghệ thuật. Đây là cây nguyệt quế sao? Lục Dương lần đầu tiên gặp gỡ cây nguyệt quế còn sống. Hắn đi bên ngoài nhìn thấy đều là cành cây của cây nguyệt quế mà thôi. Cây nguyệt quế chỉ là sinh trưởng bên trên Đại Tuyết Sơn, rời đi Đại Tuyết Sơn, dùng thủ đoạn thần thông gì kéo dài sinh mệnh đều sẽ không sống được. Trên Đại Tuyết Sơn là cây nguyệt quế. Tương truyền là 30 vạn năm trước, thượng cổ thiên nhân đại chiến đem sao trời bóp nát thành đại lục. Mặt trăng biến thành Đại Tuyết Sơn hiện tại. Bên trong không gian tinh thần. Tiên tử à, đúng vậy không hả? Lục Dương lúc này cầu cứu cái vị tiên nhân, lúc linh, lúc mất linh, bất hủ tiên tử, cầu nàng chứng thực. Hẳn là như vậy rồi, phân tích từ thành phần thổ nhưỡng dưới chân, đúng là mặt trăng nha. Thời điểm đó của chúng ta thì cây nguyệt quế đúng là sinh trưởng bên trên mặt trăng. Thỏ ngọc còn thường xuyên là đạo hố đầu hang gì ở dưới gốc cây. Cổ trọng tiên thường xuyên chạy tới mặt trăng bắt thỏ ngọc để mà lai giống. Ứng thiên tiên thường xuyên cầm khai thiên phủ đi lên mặt trăng chặt cây nguyệt quế mang về làm củi cho bản tiên. Ta nói với ngươi, dùng cây nguyệt quế dùng để đốt lửa nấu ra đồ ăn sẽ có mùi thơm đặc thù, mà bất kỳ cái cây gì đều sinh ra không được cái mùi thơm tương tự. Bên ngoài không gian tinh thần, hai người Lục Dương Lan Đình chậm ung dung đi lên Đại Tuyết Sơn. Đại Tuyết Sơn cao 3 vạn trượng, là sơn nhạc cao nhất tu tiên giới. Tu sĩ tầm thường đều khó mà leo lên, nhưng Lục Dương cùng Lan Đình đều là tu sĩ hóa thần kỳ, hai người leo núi như là dẫm trên đất bằng. Càng đến gần đỉnh núi, tần suất cây nguyệt quế xuất hiện càng ngày càng cao, mà lại càng ngày càng cao lớn, đều là đại thụ cao trên 10 trượng rồi. Thời điểm Lục Dương bò lên trên một cái khối đá khổng lồ, nhìn thấy một cái tòa cung điện trắng nõn tọa lạc bên trong dãy núi, lộng lẫy tựa như là tiên cảnh, chính là Nguyệt Quế Tiên Cung, thế nhân truyền miệng lại hiếm có người đến qua. Lan Đình lúc này dẫn theo Lục Dương đi vào cửa của Tiên Cung. Hai tên nữ đệ tử phòng thủ nhìn thấy có nam nhân tới gần Tiên Cung, theo bản năng cảnh giác cầm trong tay binh khí ngăn lại cửa vào. Lan Đình vừa định giải thích, chỉ thấy hai cái tên nữ đệ tử này thấy rõ hình dạng của Lục Dương, bên trong chần chờ còn mang theo một cái tia vui mừng hớn hở. Chẳng lẽ ngươi chính là Lục Dương sư huynh của Vấn Đạo Tông? Lục Dương gật gật đầu, luôn cảm giác ánh mắt của hai cái vị nữ đệ tử này nhìn mình không quá bình thường. Lan Đình thầm nói một tiếng hỏng bét rồi, nàng chỉ muốn mời Lục Dương tới Nguyệt Quế Tiên Cung kéo gần quan hệ của hai người, lại quên đi Lục Dương được hoan nghênh như thế nào ở bên trong Nguyệt Quế Tiên Cung. Đế thành Phật tử, Mạnh công tử không có tới hả? Hai nữ đệ tử nhìn quanh, còn muốn mở mang kiến thức một chút. Phật tử ăn nói có ý có tứ, không gần nữ sắc, nhất tâm hướng đạo lạnh lùng ở bên trong truyền thuyết là như thế nào? Hắn đang tại bên trong thời kỳ mấu chốt tu luyện, không thể tới chơi được à? Lục Dương nói, cái này cũng là nói thật. Lấy tình trạng hiện tại của Mạnh Cảnh Chu, khẩn yếu nhất chính là phải đời xa nữ sắc. Địa phương mỹ nữ nhiều như mây, như là cái Nguyệt Quế Tiên Cung này đối với hắn mà nói chính là cấm khu rồi. À, nguyên lai là như vậy, mời Lục Dương sư huynh vào bên trong. Không cần Lan Đình giải thích gì, hai cái tên nữ đệ tử đã trực tiếp cho Lục Dương đi vào. Chính như Lan Đình trước đây nói, quy củ của Tiên Cung thật ra không có nghiêm khắc như vậy. Đương nhiên, nghiêm ngặt hay không nghiêm ngặt chủ yếu là nhìn đối phương là ai. Nếu đổi thành Bất Ngữ Đạo Nhân, liền không có đãi ngộ tốt như vậy rồi. Lan Đình có chút hối hận mang Lục Dương tới Tiên Cung, còn không bằng mang về nhà của nàng làm khách cho rồi. Người đều mang tới cửa Tiên Cung rồi, đổi ý cũng là không kịp à. Bên trong Tiên Cung, bao phủ trong làn áo bạc, một cái mảnh trắng xó. Trên mái hiên, trên ngọn cây, đều có một cái tầng tuyết thật dày. Nguyệt Quế Tiên Cung tự nhiên có năng lực thanh lý tuyết động, nhưng người sáng lập Tiên Cung, Tri Nguyệt Chân Nhân, cho rằng cái loại hoàn cảnh này có trợ giúp cho tu hành thái âm chi lực. Không cần mở ra cái tầng phòng hộ ngăn tuyết lớn ở bên ngoài. Ta trước dẫn người đi tìm sư tôn. Biểu tình của Lục Dương có chút vi diệu. Sư tôn của Lan Đình cũng là cung chủ của Nguyệt Quế Tiên Cung hiện tại, Lạc Hồng Hà, là nhân vật cùng một thời đại với Bất Ngữ Đạo Nhân, là trưởng bối đức cao vọng trọng, đồng thời cũng bị Lục Dương đánh qua sau khi đẻ cảnh giới ngang hàng hắn chui vào bên trong Nguyệt Quang Bảo Hợp. Theo một cách nào đó chuẩn xác mà nói, cũng không thể gọi là bị Lục Dương đánh qua. Trên lý thuyết chuẩn xác là bị Bất Hủ Tiên Tử phụ thân Lục Dương đánh qua, đánh cho Lạc Hồng Hà lá cây ăn đầy miệng. Lan Đình lo lắng hành tung của Lục Dương bị đệ tử của Tiên Cung phát hiện, vội vã lôi kéo Lục Dương đi tìm sư tôn ngay. Chỉ tiếc tốc độ bọn họ lại nhanh, cũng không thể chạy bên trong Tiên Cung được. Trên đường đi, gặp mấy cái nữ đệ tử Tiên Cung đều nhận ra Lục Dương đại danh đỉnh đỉnh rồi. Các nàng chưa kịp há miệng hỏi thăm gì, Lan Đình đã là lôi kéo Lục Dương chạy xa. Sư tôn, ngài xem ta mang ai đến rồi. Lan Đình đi vào động phủ của cung chủ, hưng phấn mà hô lên. Lục Dương! Lạc Hồng Hà nhìn thấy Lục Dương, nhớ tới cảnh tượng đã từng bị Lục Dương đè lên mà đánh, biểu tình có chút mất tự nhiên rồi. Giảng bối Lục Dương gặp qua là cung chủ. Lục Dương ở trước mặt trưởng bối xưa nay nhu thuận, không nhu thuận đều là bị Bất Hủ Tiên Tử đoạt xá à. Sư tôn, ta ra ngoài làm nhiệm vụ, đụng phải trưởng lão của Vô Tình Giáo, là Lục Dương sư huynh xuất hiện cứu ta. Ta nghĩ muốn mời hắn tới Tiên Cung chúng ta làm khách, có thể không hả? Lan Đình thân là đệ tử của cung chủ, có chiêu thức bảo mệnh, coi như không có Lục Dương xuất hiện cũng sẽ không có nguy hiểm tới tính mạng gì, nhưng cái này không trở ngại nàng nói như vậy. Khóe mắt của Lạc Hồng Hà có chút run rẩy rồi. Người cũng đã dẫn người ta tới trước mặt, hỏi ta có thể hay không, ta có thể nói không hay sao? Nhìn Lan Đình hiện ra thần sắc hưng phấn hiếm thấy, Lạc Hồng Hà âm thầm thở dài. Nàng đã sớm nói muốn cách đệ tử Vấn Đạo Tông xa một chút rồi, miễn cho bị ảnh hưởng tới tư duy. Háo đồ đệ hoàn toàn không có để mình ở trong mắt mà. Con gái lớn không dùng được mà. Trong lòng của nàng thở dài một hơi, trên mặt lại là bình tĩnh nói. Đã có ân cứu mạng với người, đánh Tiên Cung ta làm khách, cũng không tính là phá hư quy củ gì. Được sư tôn gật đầu, Lan Đình hoan thiên hỷ địa mang theo Lục Dương rời đi động phủ. Vừa đẩy ra khỏi cửa lớn của động phủ, đã nhìn thấy ở cổng có rất nhiều nữ đệ tử của tiên cung vây chung quanh oanh oanh yến yến. Lục Dương nhìn thấy mà hoa cả mắt rồi. Rốt cuộc gặp gỡ Lục Dương sư huynh bên trong truyền thuyết rồi. Ê, đừng có đẩy, đừng có đẩy mà. Ở Lục Dương sư huynh, người đến tiên cung được bao lâu rồi? Ê, Lục Dương sư huynh ơi, người có thể nói một chút Long tộc cổ tổ là người gì không? Ê, Lục Dương sư huynh ơi, đệ tử tiên cung cảm thấy rất hứng thú về Lục Dương sư huynh có rất nhiều truyền kỳ trên người này. Tin tức Lục Dương đến tiên cung rất nhanh đã lan truyền ra, mọi người đều chặn cửa muốn nhìn một chút Lục Dương chân thực cùng Lục Dương bên trên bức họa có bao nhiêu khác biệt. Lục Dương khi nào gặp qua nhiều nữ tu xinh đẹp như vậy, trong lúc nhất thời không biết làm sao, lộ ra quẩn bách hiếm thấy à. Lục Dương có thể nói là trải qua vô số kể sóng to gió lớn, sống tạm từ bên trong tiên nhân chiến đấu, đều là phải một lần hai lần. Nhưng mà hắn xác thực không có gặp qua cái cảnh bị một cái đám nữ tu vây quanh. Lục Dương được hoan nghênh như vậy, có một nửa nguyên nhân ở chỗ những cái chuyện mà hắn trải qua hoàn toàn chính xác rất là truyền kỳ. Tu sĩ cả một đời hoàn thành một chuyện đều là hiếm thấy rồi, càng đừng nói trải qua nhiều chuyện như vậy. Mà đổi thành một nửa nguyên nhân thì ở chỗ Bất Ngữ đạo nhân tận tâm tận lực tiên truyền, lợi dụng sừng thù bút pháp hoặc là tạo ra sự thật, tạo cho Lục Dương thành hình tượng cực kỳ hoàn mỹ. Mặc dù biết rõ Bất Ngữ đạo nhân là không thể tin, nhưng Vấn Đạo Tông truyền kỳ Lục Dương Thiên lặp đi lặp lại nhắc nhở bên tai, tiềm thức liền gắn Lục Dương bên trong cố sự cùng với Lục Dương bên trong hiện thực đời. Không biết xử lý như thế nào hả? Để bản tiên đến đi. Bất Hữu tiên tử đảm nhiệm nhiều việc, rất là có phong phạm của đại tỷ. Lục Dương đương nhiên sẽ không bị mặt ngoài của Bất Hữu tiên tử lừa gạt mà tỉnh táo hỏi. Tiên tử à, ngươi đụng phải cái loại cảnh tượng này sao? Đây là đương nhiên, cảnh tượng gì mà bản tiên chưa thấy qua. Nhớ ngày đó sau khi bản tiên tạo ra Tử Mẫu Hà, cũng có thật nhiều nữ tu đến thăm viếng bản tiên, khẩn cầu nước sông, khẩn cầu bản tiên ban thưởng con cái, không sai biệt lắm tình huống hiện tại rồi. Lục Dương nghẹn lời. Ê, cái này là cách xa một trời một vực à. Lục Dương may mắn mình không có võ đón giao quyền khống chế thân thể cho tiên tử, bằng không thì không chừng sẽ ồn ào ra cái loạn gì lớn không thể giảng hồi rồi. Lục Dương cảm thấy chưa chắc là không thể lấy ra lưu ảnh cầu ghi chép lại một màn này. Lão Mạnh không thể tới Nguyệt Quế tiên cung đúng là tiếc nuối rồi, chờ trở về để hắn nhìn hình ảnh thu lại bên trong lưu ảnh cầu cũng coi như là đền bù tiếc nuối đi. Lục Dương cảm thấy hảo huynh đệ như mình làm việc quả thật là chu toàn. Mặc dù chính Lục Dương không đáng tin cậy, Bất Hữu tiên tử cũng không đáng tin cậy, nhưng Lan Đình lại rất đáng tin cậy. Tốt tốt rồi, các người đều yên tĩnh một chút đi. Lục Dương sư huynh sẽ ở lại tiên cung một đoạn thời gian, ngày sau còn có nhiều thời gian cùng mọi người tiếp xúc qua, không cần thiết đều tập trung thế để cho Lục Dương sư huynh cảm thấy khó xử như vậy. Lan Đình lúc này lớn tiếng khuyên nhủ thêm mấy câu, các đệ tử của tiên cung mới là lục tục rời đi. Lục Dương mộng à, không phải nói đến tiên cung ở vài ngày sau, làm sao đột nhiên biến thành muốn ở lâu một đoạn thời gian rồi. Lan Đình lúc này mới vội vàng vỗ tay xin lỗi. Xin lỗi nha, dưới tình thế cấp bách chỉ có thể nói như vậy, bằng không các nàng sẽ không rời đi đâu. Nàng ngẩng đầu vụng trộm quan sát thần sắc của Lục Dương, có chút xấu hổ nói. Có thể phiền phức Lục Dương sư huynh ở lại tiên cung thêm một đoạn thời gian không hả? Ta đều đã nói như vậy rồi, nếu Lục Dương sư huynh ngươi dừng chân hai ngày liền đi, uy tín của ta sẽ... Bất quá sư huynh ngươi yên tâm đi, tiên cung chúng ta không thiếu tài nguyên tu luyện. Ngươi tu luyện cả cái gì? Ta... À không, tiên cung chúng ta đều cung cấp được. Mina nhà người ta đã nói tới cái nước này, Lục Dương cũng chỉ có thể là đáp ứng. Dù sao hắn ở đâu tu luyện đều được, không cần chọn địa phương gì. Vậy ta trước dẫn Lục Dương sư huynh ngươi tới chỗ ở nha. Lan Đình thấy mưu kế đạt được thành công, vội vàng nói. Rất nhanh, nàng dẫn theo Lục Dương đi vào một cái trạch viện liên khối. Đây là phòng khách Nguyệt Quế tiên cung chiêu đãi khách nhân. Mỗi một viện ở bên trong trạch viện đều là trồng một cái gốc cây Nguyệt Quế. Khách nhân đẩy cửa phòng ra, đẩy ra cửa sổ đều có thể nhìn thấy cây Nguyệt Quế như là tiên trân. Lúc này cũng không có khách nhân gì. Lan Đình an bài Lục Dương ở vào trạch viện thứ nhất. Trạch viện cổ hương cổ sắc, ở trong sân, bên trên mảnh ngói tích lũy một cái tầng tiết thật dày, có một phen mỹ cảm đặc thù. Trong phòng thì còn có tụ linh trận, cho dù tu sĩ hợp thế kỳ tu luyện đều là đầy đủ rồi. Duy nhất không được hoàn mỹ là trong phòng trưng bày gương đồng, son phấn những cái vật này không hợp giới tính của Lục Dương cho lắm. Đây là một cái phòng khách chiêu đãi nữ tu. Nguyệt Quế tiên cung căn bản không có cần nhắc qua vấn đề là chiêu đãi nam tu. À, để ta lập tức thu thập một chút. Lan Định có chút quẩn bách nói rồi. Nàng chỉ nghĩ tới là để Lục Dương sư huynh đến tiên cung, nhưng không có nghĩ tới tiên cung không có phòng khách thích hợp cho Lục Dương. À, không sao không sao, cứ ở chỗ này đi. Lục Dương cũng không có ý làm phiền Lan Đình, gương đồng son phấn các loại bày trên bàn trang điểm thì cứ bày đi, dù sao hắn cũng đâu có dùng, đắt dầu cũng không có gì đáng ngại, không cần vừa đi vừa về giày vò. Bản thân của hắn cũng không phải là ngày đầu tiên ở cái loại địa phương cùng loại như là khuê phòng, nhớ ngày đó bất hủ tiên tử chiếm lấy không gian tinh thần, trang trí thành một cái phong cách phấn nộn, so với phơ phòng của bất hủ tiên tử, phòng khách tiên cung đều coi là tốt rồi. Cũng là hiện tại bất hủ tiên tử muốn thành lập vương triều đạo nành, phát triển không gian tinh thần hướng theo cung điện, bằng không không gian tinh thần của Lục Dương vẫn là một cái phấn nộn. Mà trong khi nói chuyện, Lục Dương phát hiện không gian tinh thần của mình có tiết lông ngỗng, rất nhanh đã là che giấu mặt đất, đến cả hoàng vị đều là tiết rồi. À, tiết trời rồi. Bất hữu tiên tử trực tiếp nhảy xuống từ bên trên hoàng vị, ghé vào bên trên mặt tiết, vừa đi vừa về lăn lộn, tiếng cười không ngừng. Không cần hỏi cũng biết, lại là bất hữu tiên tử dở trò quỷ, muốn thay đổi hoàn cảnh rồi. Ừ, tiểu dương tử nè, cùng chơi đi. Bất hữu tiên tử nằm rạp trên mặt đất, hai cước hướng lên trên lay động, ngẩng đầu lên nhìn qua Lục Dương mời. Lục Dương không cần suy nghĩ nhiều, liền từ chối rồi. Không muốn nha, ta còn muốn tham quan tiên cung. Bên ngoài không gian tinh thần, nơi này là luyện đan phòng. Lan Định dẫn theo Lục Dương đi vào sát vách. Lục Dương cảm nhận được phòng luyện đan truyền đến sóng nhiệt liên tục không ngừng, ổn định để cho người ta kinh ngạc. Lần này mới tới một cái chỗ địa tâm chi hỏa, luyện đan phòng dẫn địa tâm chi hỏa lên làm hỏa nhãn, lại thêm các loại chân hỏa tăng lên nhiệt độ của hỏa diễm, cho đủ loại đặc tính cả dùng để luyện đan. Truyền thuyết kể rằng đây cũng không phải là lửa tự nhiên đâu, mà là một cái loại tiên hỏa thời kỳ thượng cổ lưu truyền xuống đây, một mực thiêu đốt tới tận bây giờ. Lan Định lộ ra thần sắc hướng tới, tiên hỏa thiêu đốt 30 vạn năm, lâu như vậy, thượng cổ tiên nhân nên cường đại tới cái mức nào? Bên trong không gian tinh thần, bất hủ tiên tử đang ôm lấy một đống tiết, bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, ngạc nhiên mà nói. À, cái này không phải lửa lúc trước, bản tiên nướng đồ ăn bên trên mặt trăng, lưu lại hả? Thời điểm lúc trước, ứng thiên tiên lừa nhát dọn cây nguyệt quế về, liền đề nghị dứt khoát ở trên mặt trăng đốt lửa nấu ăn là được. Lúc ấy ăn quá mất hương phấn đi, ứng thiên tiên bọn hắn đều ăn quá no tới hôn mê, vẫn chính là bản tiên đều được cả đám bọn hắn về. Chẳng lẽ lúc ấy bản tiên chỉ là chuyển người quên dập lửa rồi? Bất hủ tiên tử biết sai liền đổi, làm bộ chuẩn bị dập tắt đi tiên hỏa, bị Lục Dương tranh thủ thời gian cản lại. Thánh thượng biết sai, có thể thay đổi thật khiến cho người ta vui mừng, là một vị minh quân hiếm có trong lịch sử. Chỉ bất quá bách tính còn đang cần dùng tiên hỏa sinh hoạt, cũng không cần phải dập tắt đâu à. À, vậy cũng được. Bất hủ tiên tử thật sự là một đời minh quân. Sau khi bị Tâm Phúc ngăn lại cái hành vi hoang đường của mình, không có tức giận, nhìn chung lịch sử đều là cực kỳ hiếm thấy đề. Ngoài không gian tinh thần, bên tay phải là cấm khu, còn mời Lục Dương sư huynh tuyệt đối không thể tới gần nơi đó nha, miễn cho nguy hiểm tới tính mạng. Lan Định chỉ vào phía bên phải của phòng luyện đan, là một chỗ cung điện nhìn trang hoàng xa hoa. Cửa vào cột gỗ chèo chống cung điện đều là cao hơn 10 trượng. Nơi đó là suối nước nóng đó, địa tâm chi hỏa cột đất sung túc, các tiền bối xây dựng tiên cung thuận tiện kiến tạo suối nước nóng. Lan Định lại chỉ vào bên trái nói, bên tay trái là luyện khí phòng, nguyên lý thì đồng dạng như là luyện đan phòng, cũng vì để lợi dụng địa tâm chi hỏa, trợ giúp cho tiên cung lưu lại địa tâm chi hỏa, để cho luyện đan phòng, suối nước nóng, luyện khí phòng có thể tiếp tục tồn tại. Đây chính là một cái đại công đức. Lục Dương cảm thấy nếu như lực lượng công đức có thể tu tiên, mình sớm đã dựa vào lực lượng công đức tu luyện tới độ kiếp kỳ rồi. Hắn lúc này cũng có hơi kinh ngạc, không nghĩ tới cái loại địa phương tất cả đều là nữ tu nhân nguyệt quế tiên cung, còn có luyện khí phòng chuyên môn. Bình thường mà nói rất ít có nữ tu nào nguyện ý luyện khí à. Dù sao đa phần nữ tu theo đuổi tu vi, đồng thời cũng theo đuổi u nhã cùng cảm giác đẹp đẽ. Tỷ như Lục Dương chưa từng thấy qua nữ tu nào vung mạnh đại chị y giống như là mang cốt cả. Cũng chưa từng thấy qua nữ tu nào có thân thể chia năm xẻ bảy giống như Lý Hậu Nhiên. Lục Dương sư huynh cảm thấy nữ tu chúng ta luyện khí rất là kỳ quái hả? Lan Định phát giác được ánh mắt của Lục Dương khác thường, đại khái đoán ra được hắn đang suy nghĩ cái gì. À, nào có. Lục Dương xấu hổ cười cười. Nghĩ như vậy cũng không có gì kỳ quái đâu. Bên ngoài quá thật rất ít có nữ tu nào làm luyện khí sư, vì tiên cung chúng ta có một cái chút chỗ đặc thù. Ở chỗ đặc thù? Chúng ta có cây nguyệt quế đó. Thấy Lục Dương vẫn là đầu óc mơ hồ, Lan Định liền dẫn Lục Dương đi vào một cái rừng cây nhỏ. Rừng cây nhỏ đều là cây nguyệt quế, nếu đưa ra bên ngoài để bán có thể bán ra một cái giá trên trời. Còn chưa tiến vào bên trong rừng cây nguyệt quế này, Lục Dương đã nghe được tiếng vang đông đông trầm trầm, giống như là hai cái loại vật nặng nào đó đang va chạm vào nhau. Sau đó, hắn liền nhìn thấy rất nhiều đệ tử của tiên cung thay phiên dùng lưỡi búa để chặt cây nguyệt quế. Đều là mệt thở hồng hộc, mồ hôi chảy không ngừng. Rất khó tưởng tượng các nàng ở bên ngoài đều là một cái bộ hình tượng tiên tử không ăn ngũ cốc. Lục Dương phát hiện trong khi đệ tử tiên cung bổ về phía cây nguyệt quế, cây nguyệt quế sẽ xuất hiện một cái lỗ hổng. Lập tức lỗ hổng này chẳng mấy chốc sẽ được bù đắp đi, giống như là lỗ hổng chưa từng xuất hiện qua. Đệ tử tiên cung cần tiếp tục đốn cây, cuối cùng cây lại còn có thể khôi phục, cho nên các nàng không thể ngừng. Cái này là... Đây là truyền thống tổ sư Thiên Nguyệt chân nhân lưu truyền xuống. Truyền thuyết nói rằng thượng cổ thiên nhân Ứng Thiên Tiên thường xuyên dùng lưỡi búa chặt cây nguyệt quế, nguyên nhân không rõ ràng. Thiên Nguyệt chân nhân cho rằng mọi một cái cử động của thượng cổ thiên nhân đều rất có thâm ý nha. Cái này tất nhiên là một loại phương pháp tu hành nào đó rồi, cho nên chủ trương dùng lưỡi búa chém vào cây nguyệt quế để mà tu luyện. Mà cây nguyệt quế này hoàn toàn chính xác rất là chịu chặt nha, nếu là một búa không cách nào chặt đứt đi, lỗ hổng sẽ là khép lại liền. Lan Đình xấu hổ cười nói: chúng ta đều vung lưỡi búa bổ cây nguyệt quế, vì thế động tác phun mạnh gì khi luyện khí ở bên trong mắt chúng ta cũng không tính là hành vi thô tục gì. Về phần vung mạnh gì khi luyện khí cần khí lực rất lớn, chúng ta chặt cây nguyệt quế đều luyện ra được hết rồi. Lục Dương vừa định gật đầu, bỗng nhiên suy nghĩ, đã chặt cây nguyệt quế là truyền thống của Nguyệt Quế Tiên Cung, đây chẳng phải là nói Lan Đình cũng chặt qua. Nếu Lan Đình cũng đốn cây, thế nàng này cả ngày dùng làn váy để mà nhẹ nhàng chiến đấu là hợp lý hay sao? Lan Đình sư tỷ, Lục Dương sư huynh. Các đệ tử tiên cung ra sức đốn cây, nhìn thấy Lan Đình cùng Lục Dương kết bạn mà đi, ánh mắt sáng lên, sáng như là ai đó họ Tô nói tiền trong dân còn nhiều không cách nào che giấu. Lúc này đều buông xuống lưỡi búa đi về phía Lục Dương. Nhưng đợi các nàng sắp tới gần Lục Dương, ngược lại không dám tiến lên phía trước. Các nàng chặt cây nguyệt quế hồi lâu, trên người đều là mồ hôi nhễ nhại. Nếu mà bảo trì trạng thái này tới gần Lục Dương, chẳng phải là mất đi cấp bậc lễ nghĩa sao? Trong lúc các nàng ý thức được có thể dùng tịnh thần chú, Lan Đình sớm đã lôi kéo Lục Dương rời đi. Hai người đi vào chỗ sâu trong rừng cây nguyệt quế, đi thẳng tới phía trước một cái gốc cây nguyệt quế cao vút ở trong mây mới là dừng lại. Lục Dương ngẩng đầu nhìn lại, liếc mắt không nhìn thấy phần cuối của cái gốc cây nguyệt quế này đâu, chỉ cảm thấy mình đứng dưới chân cây nguyệt quế này nhỏ bé như là một cái hạt bụi. Đây là nguyệt quế thụ tổ, đã tồn tại trước khi tiên cung chúng ta thành lập nữa. Tất cả cây nguyệt quế bên trên Đại Tuyết Sơn đều là tử tôn của thụ tổ. Theo như tổ sư và các tiền bối khảo chứng, thụ tổ có thể là cây nguyệt quế thời kỳ thượng cổ, niên đại cực kỳ lâu đời. Trong không gian tinh thần, tiên tử, người có thể nhìn ra cái gốc thụ linh này hay không hả? Bên trong không gian tinh thần, Bất Hổ tiên tử đang nghiêm túc nặng người tuyết. Hai người tuyết song song đứng cùng một chỗ, trên mũi cắm củ cải, hai cánh tay dùng nhánh cây thay thế. Trên người của người tuyết viết tên, bên trái gọi là Hoàng Đậu Đậu, bên phải thì gọi là Lục Dương. Nghe được Lục Dương kêu gọi mình, nàng mới phân thần xem ra bên ngoài. Cây nguyệt quế thật là cao. Thậm chí Bất Hổ tiên tử đều lần đầu tiên nhìn thấy cây nguyệt quế khổng lồ như vậy. Bản tiên ở bên trên mặt trăng gặp qua thụ linh của một gốc cây nguyệt quế 20 vạn năm, cũng không có cao bằng một gốc này. Một gốc này khẳng định vượt qua 20 vạn năm rồi. Giờ phần cụ thể sống bao lâu, hoặc là chém ngã cây đến xem mấy cái vòng tuổi, hoặc là để cho Tế Nguyệt tiên tới hỏi một chút gốc cây nguyệt quế này. Hiển nhiên hai cái loại phương thức mà Bất Hủ tiên tử nói ra đều không thể thực hiện. Bất quá xác thực có thể là cây nguyệt quế thời kỳ thượng cổ nghe. Nói như thế nào? Lúc trước bản tiên không phải nấu cơm cần Ứng Thiên Tiên đi đốn củi ha. Bản tiên nhận dò qua Ứng Thiên Tiên, nói chúng ta cần phụ trách về hành vi của mình. Nếu chém ngã một gốc cây nguyệt quế, đừng quên trồng lại một cây. Nói không chừng gốc cây này chính là một trong rất nhiều cây nguyệt quế lúc trước Ứng Thiên Tiên gieo trồng. Có được sự chúc phúc của Ứng Thiên Tiên, đại khái mới có thể may mắn sống sót tới bây giờ. Lý niệm bảo hộ hoàn cảnh tiên tiến của Bất Hủ tiên tử để cho Lục Dương rất là rung động đề, rung động như là gặp phải thiên nhân. Theo Lục Dương biết, còn không có gốc cây nào sống được 20 vạn năm, cây nguyệt quế tổ ở trước mắt này coi như là không phải thời kỳ thượng cổ gieo trồng, cũng nên là cây cối cổ xưa nhất, không thẹn là thụ tổ chi danh. Đi ra khỏi nguyệt quế lâm thụ, đi đến một cái chỗ khác của rừng cây, có một cái tòa viện lạc rất là to lớn. Lục Dương nhìn thấy trong sân có rất nhiều đệ tử của tiên cung đang chăm chỉ tu luyện, hai tay lặp đi lặp lại đâm vào hạt sắt nóng hổi, một cái khuỷu tay đánh nát cự thạch không biết là bằng vật liệu gì, hoặc là đang gánh một cái tòa tiểu sơn mà chạy bộ. Lục Dương cảm thấy một màn này nhìn đặc biệt quen mắt rồi, khi lão Mạnh luyện thể chính là tu luyện như thế này. Cái này là làm cái gì vậy? Luyện thể đó. Lan Đình nghiêm túc nói. Hả? Lục Dân cảm thấy phương thức tu hành của Nguyệt Quế Tiên Cung quả thật là hoàn toàn khác biệt với nữ tu bên ngoài đời. Cho dù là đệ tử của Mỹ Tông, một cái sư phẩm tông môn, cũng sẽ không lại vung mạnh cái lưỡi búa để mà liên thể. Đây cũng là có nguồn gốc lịch sử cả. Khi là chuyện 1000 năm sau khi thành lập Tiên Cung, đại hạ nghỉ ngơi lấy lại sức từ bên trong chiến loạn, quốc gia thái bình, trăm họ an cư lạc nghiệp, Tri Nguyệt tổ sư xuống núi du lịch. Sau khi nàng đi vào quầy sách, trong lúc vô tình tìm thấy mấy cái quyển sách không quá nghiêm chỉnh, cố sự bên trong tuy có khác biệt nhưng có một điểm giống nhau, trong mỗi quyển sách đều có tiên tử xuống núi tu hành vô ý trúng xương độc, nam chính không thể không giải độc. Từ đó tiên tử trở thành một trong những nhân vật nữ chính của cố sự, mở ra khúc mắc yêu hận tình cừu cùng với nam chính. Mới đầu nam chính còn là tiểu nhân vật, theo cố sự phát triển từng bước một mạnh lên, trở nên có thể xứng với tiên tử rồi. Tiên Nguyệt tổ sư cảm thấy mặc dù là cố sự, nội dung lại không phải là không có lý, là cái chuyện có khả năng phát sinh. Sau khi nàng trở về liền lại tăng lên một cái hạng nội dung tu hành, đó chính là luyện thể. Các đệ tử nhất định là phải luyện thể. Sau khi luyện thể rồi, thể chất tăng cường, có thể cực lớn suy yếu phản ứng bên trong xương độc, gia tăng thời gian tìm kiếm giải dược, không đến mức tùy tiện giao thân thể của mình cho người ta. Sự thật cũng đã chứng minh rồi, Tri Nguyệt tổ sư quyết định là chính xác nha. Trong 10 vạn năm qua, có không ít tiền bối xuống núi đều trúng phải xương độc. Nếu như không có luyện thể qua, chỉ sợ đã lên giường cùng nam nhân nào đó không biết lai lịch rồi. Đồng thời Tri Nguyệt tổ sư còn cân nhắc đến, bên trong cố sự thường có nam nữ chính yêu nhau, nhưng tông môn của nữ chính không có đồng ý, chế tạo ra khó khăn, cuối cùng nam chính công thành danh tội, liền đi tới tông môn của nữ chính trăng bước đánh mặt. Nàng liền quy định nếu đệ tử của bản môn cùng nam tử khác mến nhau, bản môn cũng không có quyền ngăn cản. Lục Dương cảm thấy hết nỗi nổi à, tổ sư gia các người cần nhắc thật sự quá là chu toàn. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 159 của bộ truyện Dày Kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 160 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video, xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.